liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 313. Lạnh, bước thứ ba là cái gì? Lưu Vũ Yên nháy linh động đôi mắt to xinh đẹp. Nàng nhưng là toàn bộ hành trình ngồi ở bên cạnh nhìn Đường Kiện Tú. Hiện tại Đường Kiện phá đi ra ngoài nói chuyện phiếm ghi chép đều ra ánh sáng ở trên mạng rồi. Cho nên nàng hoàn toàn không đoán ra Đường Kiện nói bước thứ ba rốt cuộc là muốn làm gì. Muốn biết sao? Đường Kiện hỏi, Lưu Vũ Yên dĩ nhiên là gật đầu. Đường Kiện cười hắc hắc nói, vậy thì kê vào lỗ tai qua tới. Chung quanh vừa không có người. Thần bí hề hề, Lưu Vũ Yên phong tình vạn chủng mà liếc một cái. Bất quá thân thể lại không đàng hoàng di chuyển, đem lỗ tai cho xít tới. Chỉ thấy Đường Kiện thổi hơi nóng, làm hại Lưu Vũ Yên lỗ tai ngứa một chút, lập tức trở nên có chút hồng nhuận. Sau đó tiếp thu được Đường Kiện lặng lẽ nói, cái này bước thứ ba là được. Người đoán, Lưu Vũ Yên nhất thời trừng mắt lên, bất mãn hừ một tiếng. Vậy ngươi tối nay cùng nhị cấp ngủ chung sàn nhà đi. Không cho lên giường, không cho chạm vào ta. Ha ha, Đường Kiện bị cái này vẻ mặt đáng yêu làm cho tức cười. Hắn hai tay dâng lên Lưu Vũ Yên cái này khuôn mặt nhỏ bé nhẹ nhàng nhồi. Liền thích nhìn ngươi cái này tức biểu môi vẻ mặt nhỏ. Liền cùng cá nóc một dạng. Quá chơi thật khá. Lưu Vũ Yên thiếu chút nữa đem xem thường cho lộn tới sau ót. Nàng bị tay của Đường Kiện chen lấn chu miệng lên. Âm thanh hài hước không rõ mà nói một câu. Tiểu tiện nhân. Đường Kiện cười cười phản bác một câu. Tiểu yêu tinh. Lưu Vũ Yên ghét bỏ nói. Nói mau bước thứ ba là muốn làm gì? Nếu không không để ý tới ngươi rồi. Đường Kiện cũng không đùa nàng. Cái này bước thứ ba chính là ra ánh sáng bọn họ mua được thủy quân bôi đen chúng ta chứng cớ. Còn có. Nói lấy. Đường Kiện lại bắt đầu trêu chọc Lưu Vũ Yên. Hỏi, người đoán còn có cái gì? Lưu Vũ Yên nhất thời mím môi một cái. Ghét bỏ nói, không đoán, nói mau. Đường Kiện di chuyển con chuột, lại bắt đầu gõ lên bàn phím. Thần thần bí bí hỏi, nếu như ngươi là Kim Hân Hân mà nói, tại gặp phải loại chuyện như vậy thời điểm, ngươi cảm thấy biết gọi điện thoại cho Lâm Kính Văn sao? Lưu Vũ Yên không hề nghĩ ngợi, trả lời, nếu như là ta, vậy khẳng định gọi điện thoại tới đem Lâm Kính Văn mắng một trận nha. Kim Hân Hân vốn là cùng ngươi không thù không oán, đều là bởi vì Lâm Kính Văn mới than thượng những chuyện xấu này đấy. Vậy thì đúng rồi mà. Đường Kiện nói lấy, Lưu Vũ Yên lại mộng bức nói, cái gì đúng rồi, lần này đổi thành Đường Kiện một mặt chê. Hắn dùng ngón tay trỏ chọc chọc ngực của Lưu Vũ Yên vị trí. Chính nhi bát kinh nói, ta đột nhiên tin tưởng ngực lớn nhưng không có đầu óc là sự thật. Mặc dù đều coi như lão phu vợ già rồi, nhưng bị tiểu tiện nhân này như vậy đâm hai cái, sắc mặt của Lưu Vũ Yên còn chưa do mà nổi lên một tia đỏ ửng. Cũng còn khá quán rượu này trong phòng trừ nhị cấp cũng chỉ có hai người bọn họ. Nếu không Lưu Vũ Yên ra mặt đều mỏng muốn tìm một kẽ hở cho chui vào. Nàng không phục nói, ta đi học thời điểm thành tích nhưng là trong lớp đứng đầu trong danh sách đấy. Đường Kiện trêu ghẹo nói, xem ra ngươi những bạn học kia chỉ số thông minh rất cảm động lòng người a. Lưu Vũ Yên lại là liếc một cái. Đường Kiện lúc này mới chọc chọc đầu nhỏ của nàng nói, ngu ngốc, đều nói đến gọi điện thoại. Dĩ nhiên chính là muốn moi ra bọn họ gọi điện thoại thời điểm nói chuyện phiếm ghi chép. Lưu Vũ Yên lần này ngược lại không có bởi vì bị Đường Kiện nói chính mình đần mà tỏ vẻ không phục. Ngược lại kinh ngạc hỏi, cái này cũng có thể phá đi ra không? Vậy có phải hay không còn muốn xâm lấn truyền tin công ty quản lý hậu trường mới được? Đường Kiện đang chuẩn bị làm cuối cùng một phiếu. Nói, vâng. Nếu như quản lý hậu trường có giữ gìn bọn họ nói chuyện điện thoại ghi chép, đến lúc đó liền thiết ổn. Lần này, Lưu Vũ Yên là thực sự mở rộng tầm mắt rồi. Không nghĩ tới vẫn còn có loại này thao tác. Tiểu tiện nhân này thật đúng là ưu tú cho nàng đều không bỏ được. Thậm chí không muốn để cho Đường Kiện ném đầu ló mặt rồi. giống như rất sợ Đường Kiện quá mức ưu tú, phải bị cái khác diêm dúa mặt hàng cho để mắt tới một dạng. Mặc dù trước mặt Đường Kiện thề son thề sắt mà dạy dỗ nàng, nói đời này cũng sẽ không cô phụ nàng, nhưng nam nhân nếu như quá mức ưu tú, liền khó tránh khỏi sẽ đưa tới cái khác diêm dúa mặt hàng chú ý và hảo cảm. Vạn nhất những thứ kia diêm dúa mặt hàng nghĩ hết biện pháp tiếp cận nam nhân của nàng, cám dỗ nam nhân của nàng làm sao bây giờ? Sau đó ta muốn như hình với bóng theo sát ở bên cạnh, không cho những thứ kia diêm dúa mặt hàng có thừa cơ lợi dụng mới được. Lưu Vũ Yên lo âu nhắc nhở một câu. Nếu có thể moi ra bọn họ mua được thủy quân chứng cứ, cũng đừng xâm phạm những thứ này truyền tin công ty. Ta sợ ngươi bị bọn họ tra ra. Không có chuyện gì. Liền đau tin nhân viên kỹ thuật đều không có thể ngay đầu tiên phát hiện ta. Chớ nói chi là cái này truyền tin công ty nhân viên kỹ thuật rồi. Chờ moi ra cái này, sau đó liền không bốc lên loại này nguy hiểm rồi. Nói lấy, Đường Kiện lại sử dụng cùng với người hắc khách này kỹ năng. Sau đó nhanh chóng gõ bàn phím, lợi dụng theo hệ thống thương thành hối đoái đi ra ngoài siêu cường. Thần không biết quỷ không hay phá giải quyền hạn, xâm phạm đến truyền tin công ty địa phương quản lý hậu trường. Sau đó tiến vào đến kho số liệu trong. Đối với truyền tin công ty mà nói, người sử dụng tin nhắn ghi chép cùng nói chuyện điện thoại ghi chép đều có thể giữ gìn đến truyền tin tổng bộ trong kho số liệu. Nhưng bởi vì người sử dụng quá nhiều, nếu như mỗi cái người sử dụng đều tự động giữ gìn nội dung tin ngắn cùng nội dung nói chuyện mà nói, đó đúng là một cái đặc biệt khổng lồ công trình, hơn nữa còn lãng phí kim tiền, không có ý nghĩa. Vì vậy, những thứ này truyền tin công ty hệ thống trong hậu trường chỉ giữ nửa năm gần đây liên lạc qua dãy số, cũng sẽ không đem nội dung tin ngắn cùng nội dung nói chuyện cho bảo tồn lại. Hiện tại, Đường Kiện cũng không xác định Kim Hân Hân cùng Lâm Kính Văn nội dung nói chuyện có thể hay không giữ gìn đang quản lý phía sau đài trong kho số liệu. Nhưng sử dụng đạo cụ sau, Kim Hân Hân cùng Lâm Kính Văn khẳng định đến xui xẻo là được rồi. Vạn nhất những minh tinh này số điện thoại đều là trọng điểm chú ý đối tượng, hay hoặc giả là bộ kỹ thuật nhân viên làm việc trong lúc vô tình đem Kim Hân Hân hoặc là điện thoại của Lâm Kính Văn quyền hạn mở ra. Vì vậy hậu trường dành trước giữ bọn họ nội dung nói chuyện cũng không kỳ quái. Lục soát tác số điện thoại di động của Lâm Kính Văn, Đường Kiện tìm một cái. Hôm nay Lâm Kính Văn cùng Kim Hân Hân thông 2 lần điện thoại, nhưng hậu trường chỉ giữ người liên lạc dãy số, cũng không có nội dung nói chuyện cùng với nội dung tin ngắn. Lưu Vũ Yên xem hiểu rồi, cau mày nói, đây chỉ có liên lạc qua số điện thoại, không có nói chuyện điện thoại ghi âm căn bản không dùng nha. Ta còn tưởng rằng những thứ này truyền tin công ty sẽ trọng điểm chú ý những minh tinh này số điện thoại, sau đó hệ thống tự động giữ gìn bọn họ những thứ này ghi chép tới. Đường Kiện do dự một chút, nếu đều vào xâm tiến vào, vậy thì thuận tiện nhìn một chút số điện thoại di động của Kim Hân Hân có hay không những thứ này ghi chép đi, truyền vào dãy số, tìm được Kim Hân Hân số điện thoại di động này cây số hậu trường số liệu. Sắc mặt của Đường Kiện nhất thời hiện ra vẻ mặt vui mừng. Không nghĩ tới điện thoại di động của Kim Hân Hân dãy số lại có giữ hôm nay nội dung nói chuyện. Thiên giúp bọn ta a. Điện thoại di động của Lâm Kính Văn dãy số ở phía sau đài trong kho số liệu cũng không có giữ gìn nội dung tin ngắn cùng nội dung nói chuyện. Không nghĩ tới điện thoại di động của Kim Hân Hân dãy số lại giữ 2 đoạn trước đây không lâu nàng gọi điện thoại cho Lâm Kính Văn nội dung nói chuyện. Liền vội vàng bản chính ghi âm tài liệu. Sau đó Đường Kiện ngay lập tức lui ra. Từ đầu đến cuối cũng không có người truy kích hắn. Có thể thấy hắn cái này đã trâu bò đến có thể sung mãn làm nằm vùng ra ra vào rồi. Sau đó mở ra ghi âm nghe xong một cái. Đường Kiện cùng sắc mặt của Lưu Vũ Yên đều trở nên có chút kinh hỉ cùng với nhìn có chút hả hê. Có cái này 2 đoạn ghi âm. Ta xem Kim Hân Hân cùng Lâm Kính Văn còn có cái gì nhưng giải thích. Lưu Vũ Yên không kịp chờ đợi nói lấy. chỉ mong hiện tại liền thấy Lâm Kính Văn cùng Kim Hân Hân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bộ dáng. Đường Kiện tiếp tục làm việc tay công việc trên tay. Nói, vẫn chưa xong đây. Còn có thủy quân bên này. Chúng ta không vẻn vẹn muốn moi ra cấp nước quân chuyển tiền ra hỏa rốt cuộc là ai. Còn phải cảnh cáo một chút thủy quân. Nói lần sau lại thu tiền bêu xấu chúng ta. Liền để cho bọn họ chịu không nổi. Sau 7 phút, Đường Kiện thông qua Lâm Kính Văn cùng Kim Hân Hân nói chuyện phiếm ghi chép. Cuối cùng đem thủy quân đầu tử loại trừ tài khoản cho trộm. Sau đó bới ra một cái tên là Vương Sâm mạnh mẽ, ra hỏa mua được thủy quân chế tạo nhiệt độ bêu. Xấu bọn họ nói chuyện phiếm ghi chép cùng chuyển tiền ghi chép. Mà lúc này, nên thủy quân trong phòng làm việc, người phụ trách sắc mặt đã luống cuống. Không biết tại sao hắn cái này thủy quân đầu tử chủ tài khoản đột nhiên hạ tuyến. Sau đó click lần nữa ghi danh. Lại biểu hiện tài khoản dị thường. Ghi danh thất bại. Chơi đùa tốt mấy phút. Cuối cùng lại là nghiệm chứng số điện thoại di động. Lại là nghiệm chứng mật đảm bảo. Cái này mới một lần nữa đoạt lại loại trừ dãy số đăng trở lại. Đang lúc này, cửa sổ bắn ra một phong tiêu đề là đặc biệt ở đây cảnh cáo email. Mở ra xem, nên thủy quân phòng làm việc người phụ trách sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi. Nguyên lai mới vừa rồi là bị trộm tài khoản rồi. Hơn nữa đạo hào còn phát email qua tới cảnh cáo hắn. Nói sau đó bọn họ lại thu tiền của người khác chế tạo nhiệt độ bêu xấu tôn can. Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên. Như thế lần sau liền không chỉ là đạo hào đơn giản như vậy. Cái này một phong email. Hắn cũng không có cảm thấy đối phương không biết tự lượng sức mình. Ngược lại có loại thân đổ mồ hôi lạnh cảm giác. Bởi vì hắn bản thân liền là một tên hacker. Thủy quân quét nhiệt độ cái gì? Thật ra thì chính là trong cơ bản nhất một loại quét người thổi kèn đoạn. Bọn họ bình thường thậm chí cũng lấy trộm một chút cương thi hào tới tiến hành hoạt động. Nhưng mới vừa rồi cái này không phòng bị chút nào đạo hào hiện tượng cũng đủ để chứng minh đối. Phương tuyệt đối không so với hắn thấp. Nếu hắn không là không có khả năng sẽ bất chi bất giác liền bị người khác cho lấy trộm loại trừ tài. Khoản, suy nghĩ một chút trước mặt trên mạng liên tiếp ra ánh sáng liên quan với Lâm Kính Văn cùng Kim Hân. Hân nói chuyện phiếm ghi chép. Hắn nhất thời minh bạch. Nguyên lai chính là người hắc khách này giở trò quỷ. Lần này xem ra, Lâm Kính Văn cùng Kim Hân Hân phải xong đời. Cái này tiêu tiền mời thủy quân chế tạo nhiệt độ bêu xấu Đường Kiện chuyện của bọn họ. Phỏng chừng dùng không thêm vài phút đồng hồ liền sẽ đem chuyển tiền người tài liệu cho ra ánh sáng. Đi ra ngoài, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Vì đủ để tuyệt sát Lâm Kính Văn cùng Kim Hân Hân bước thứ ba kế hoạch. Đường Kiện nhưng là hao tốn không ít tâm huyết. Sử dụng hai cái đạo cụ, lại cộng thêm sắp tới một giờ cùng với. Trong thời gian này. Hắn chính là tiêu hao hơn 2 triệu điểm nộ khí. Tính toán một chút, nhưng là tương đương với đánh bạc 3 ngày nhiều sinh mạng. Bất quá lúc này báo thật ra khiến Đường Kiện không một chút nào cảm thấy thương tiếc. Bởi vì hắn tiêu hao cái này hơn 2 triệu điểm nộ khí một cũng sớm đã kiếm về. Bây giờ hắn chân ái fan, Lưu Vũ Yên chân ái fan, còn có Tôn Càn chân ái fan đều cùng Lâm Kính Văn cùng với Kim Hân Hân các não tàn fan cho hận mà. Bắt đầu, trừ cái đó ra, quần chúng vây xem bạn trên mạng cũng cắm một cước đi vào. Vì vậy trận này xoay ngược lại tới xoay ngược lại đi náo nhiệt để cho Đường Kiện thu tập được không? Ít điểm nộ khí, trò hay sẽ diễn ra. Đường Kiện lại ghi danh trước mặt ghi danh hacker biệt hiệu. Hắn đem trong tay trên cuối cùng nắm giữ thật chùy chứng cớ cho truyền lên. Sau đó thông qua Weibo ra ánh sáng đi ra. Đây tuyệt đối là Weibo giới vang nhất đau nhất đích một lần đánh mặt A. Lần này, Đường Kiện liền không xâm lấn Weibo công ty quản lý hậu trường rồi. Nhưng mà để cho hắn sửng sờ là hắn cái này Weibo mới vừa phát ra ngoài chỉ chốc lát sau. Weibo sân thượng lại chủ động thay hắn đẩy đưa điều này Weibo. Đây là cái tình huống gì? Đường Kiện sững sờ mà nhìn điện thoại di động nhận được Weibo đẩy đưa thông báo. Hắn hacker biệt hiệu là máy vi tính ghi danh. Trên điện thoại di động ghi danh chính là hắn tự mình thân phận Weibo. Lưu Vũ Yên có chút kích động nói lấy. Chắc là mới vừa rồi ngươi cảnh cáo lời của bọn họ có hiệu lực. Cho nên liền ngay cả Weibo công ty đều bắt đầu nịnh hót ngươi cái này tài khoản rồi. Hắc hắc, cái này kêu là thức thời vụ giả Vi Tuấn Kiệt. Giống như Lâm Kính Văn cùng Kim Hân Hân. Hai người này liền không thức thời vụ. Không biết điều. Cho nên có bọn họ dễ chịu. Nói xong, Đường Kiện cũng không cần nhìn Weibo rồi. Lúc này, điểm nộ khí lại bắt đầu trên phạm vi lớn tăng lên. Nói rõ nhìn thấy cuối cùng tiết lộ điều này Weibo thời điểm. Bọn họ fan đều đã nổi giận. Thậm chí trước mặt vẫn còn tin tưởng Lâm Kính Văn cùng Kim Hân Hân những thứ kia các não tàn fan. Bây giờ cũng đều nổi cơn thịnh nộ. Không nghĩ tới bọn họ sùng bái thần tượng. Lại là loại cặn bã này. Rõ ràng chính là bọn hắn một tay bày ra đi ra ngoài. Kết quả còn lại nhiều lần. Chết không thừa nhận. Đường Kiện đem điện thoại di động thả ở trên bàn. Sau đó đứng lên vươn người một cái. Hoạt động một chút thân thể. Ở sau lưng ôm lấy ngồi trước máy vi tính Lưu Vũ Yên. Trở lại chuyện chính mà ở bên tai Lưu Vũ Yên thổi khí. Là thời điểm thực hiện trước mặt nói rồi đi. Hiện tại trò hay mới vừa mới bắt đầu. Ngày khác được không nào? Lưu Vũ Yên đắc ý mà quét Weibo. Hiện tại bình luận đã bắt đầu thiên về một bên rồi. Ngược lại nàng hiện tại liền một cái giúp Lâm Kính Văn nói chuyện với Kim Hân Hân bình luận cũng. Không thấy. Ngày khác, Đường Kiện cũng là phục rồi. Không nghĩ tới Lưu Vũ Yên còn biết loại này thuật ngữ rồi. Lúc này, điện thoại của Lưu Vũ Yên vang lên. Là Đặng Vi Vi đánh tới. Ta đi, các ngươi có thấy hay không Weibo? Ta cái này mới vừa xuống máy bay. Không nghĩ tới trên mạng đều đã thời tiết thay đổi. Đặng Vi Vi kích động nói lấy. Vì không thích đáng kỳ đà cản mũi. Nàng đã trước một bước trở về. Đây cũng là bởi vì Lưu Vũ Yên cùng Đường Kiện đều không chuyển được cáo đại ngôn nguyên nhân. Cho nên nàng lưu lại cũng không có tác dụng gì. Lưu Vũ Yên vội vàng nói. Không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta phải quét Weibo xem thật kỹ vai diễn mới được. Treo a. Đối với Lưu Vũ Yên cái này dáng vẻ kích động. Đường Kiện cũng là chịu phục. Điện thoại của hắn lúc này cũng vang lên. Là Tôn Càn đánh tới. Chỉ thấy cái tên này ngữ khí hết sức kích động nói. Miệng nó. Quá cho lực. Những thứ này nói chuyện điện thoại ghi âm lại cũng có thể moi ra tới. Người giới thiệu bạn người hắc khách này cũng thật lợi hại. Lần này Lâm Kính Văn cùng Kim Hân Hân nhưng là bị đánh sưng mặt rồi. Đường Kiện ngược lại thì bình tĩnh rất. Vậy kế tiếp ngươi muốn làm sao báo cừu? Tôn Càn quả quyết nói. Dĩ nhiên là truy tố Lâm Kính Văn cùng Kim Hân Hân rồi. Bất quá truy tố bọn họ chuyện này giao cho ta là được. Ta có một cái biểu ca bối cảnh tương đối lợi hại. Coi như ta đem Lâm Kính Văn cùng Kim Hân Hân cho hận tàn phế. Bọn họ biết ta có như vậy một cái biểu ca nói. Cuối cùng cũng chỉ có thể yên lặng mà im hơi lặng tiếng. Đường Kiện cũng không muốn lãng phí thời gian lãng phí sinh mạng đi truy tố Lâm Kính Văn bọn họ. Cho nên nói, được, vậy ngươi liền đại biểu chúng ta cùng nhau chinh phạt bọn họ. Cho hai cái này cút đi ra hỏa một cái máu chảy đầm đìa đánh đổi. Ngoặc kép chấm chấm, vào giờ phút này, nhìn thấy mới nhất ra ánh sáng thật trùy Weibo thời điểm. Sắc mặt của Kim Hân Hân bá một cái trở nên trắng bạch. Mà Lâm Kính Văn, càng là hốt hoảng sợ hãi đến thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Không nghĩ tới trước đây không lâu hắn cùng Kim Hân Hân gọi điện thoại thời điểm nội dung lại bị thu âm lại ra ánh sáng đi ra. Còn có Kim Hân Hân ủy thác người khác mua thủy quân quét nhiệt độ bêu xấu Đường Kiện bọn họ nói. Chuyện phiếm ghi chép cùng với chuyển tiền ghi chép cũng bị ra ánh sáng đi ra. Lần này, ngây thơ thay đổi, mà bọn họ, là thật muốn lạnh. HTTPS, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.